Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1063, chương 1059 hắn bạch bạch. Độc nhất vô nhị, ta ở. Diệp Tiểu Thuần trên mặt mang theo tươi cười. Một bàn tay thăm qua đi, ngẩng đầu lên, là khiến cho chính mình mặt nhắm ngay Quý Bạch Mặc. Có thể làm Quý Bạch Mặc rõ ràng thấy nàng. Tay cũng lặng yên duỗi thân qua đi, đặt ở Quý Bạch Mặc bên hông. Nàng thanh âm cố tình phóng nhu vài phần, tiếp tục mở miệng nói, "Bạch Bạch, ở chỗ này a, ta toàn tâm toàn ý ái ngài đâu, ngài chính là ta sinh mệnh." Quý Bạch Mặc đoan trang Diệp Tiểu Thuần khuôn mặt, trong mắt tựa hồ xuất hiện mê mang. Một bàn tay phủng Diệp Tiểu Thuần khuôn mặt, một cái tay khác còn lại là đem chính mình mắt kính hái xuống. Hẹp dài mị hoặc mắt đào hoa hơi hơi giơ lên. Màu hổ phách trong con ngươi giấu vết Diệp Tiểu Thuần bộ dáng. Hắn khóe môi độ cung ôn nhu đến cực điểm. Làm như thâm ái đến cực điểm ánh mắt ta bạch bạch. Cũng không sẽ đối ta nói cái này. Quý Bạch Mặc trên mặt dương tươi cười. Trong mắt dần dần biến lại thành một mảnh khắc cốt băng hàn. Ngữ điệu như cụ ôn nhu thả khiển quyện đến cực điểm. Mang bao tay tay chậm rãi hướng tới phía dưới dịch qua đi. Cuối cùng định ở Diệp Tiểu Thuần chỗ cổ. Hắn bàn tay cầm Diệp Tiểu Thuần cổ. Tựa hồ chỉ cần lại nhẹ nhàng nắm chặt khẩn. Diệp Tiểu Thuần kia mảnh khảnh cổ liền sẽ bị vặn gãy. Quý. Quý tiên sinh. Ngài đây là có ý tứ gì? Diệp Tiểu Thuần cảm giác được nắm ở nàng trên cổ tay lúc sau. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Tựa hồ là cùng nàng dự đoán không giống nhau. Nàng chẳng lẽ không đủ giống Nhan Bạch sao? Từ bề ngoài, trang điểm, thần thái thậm chí là các phương diện nàng đều dốc hết sức lực hướng tới Nhan Bạch dựa sát. Chính là trước mặt nam nhân, ngữ điệu ôn nhu trong mắt lại phiếm lạnh băng. Liền giống như là đang nhìn một cái người chết nghĩ tới nơi này. Diệp Tiểu Thuần đánh cái dùng mình, tâm dần dần hạ trụy. Rồi lại cường mục đích bản thân làm chính mình yên ổn xuống dưới. Nàng tiếp tục khóe môi câu lấy một nụ cười. Hướng về phía Quý Bạch Mặc chớp đôi mắt. Kiều tiếu đáng yêu thực ngài. Ô ô ô ô. Diệp Tiểu Thuần khiết chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm. Đặt ở nàng yết hầu thượng tay lại là lặng yên buộc chặt. Trước mặt nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ. Giống như một con mị hoặc hồ ly. Hắn khóe môi khẽ nhếch. Tay nhẹ nhàng lấy ấn, liền đem mắt kính thượng thấu kính cấp tháo rỡ xuống dưới. Ngươi cho nàng nhiễm vết nhơ, Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp mất tiếng. Mang theo khắc vào cốt tủy cố chấp cùng hàn ý, với hắn mà nói. Trên thế giới này bất luận kẻ nào đều không thể thay thế nàng. Hắn chỉ cần nàng, bất luận cái gì thay thế phẩm bất quá là cho nàng bôi lên tì vết cùng vết nhơ. Một ít hắn muốn thay thế nàng lau sạch vết nhơ. Trên thế giới này rất nhiều người túi ra bộ dáng có lẽ giống nàng. Chính là linh hồn không thể, hắn bạch bạch, độc nhất vô nhị, không. Ta chỉ là muốn ngài không như vậy thương tâm. Ta, Diệp Tiểu Thuần bắt đầu luống cuống. Nàng có thể từ trước mặt nam nhân trong mắt đọc vào tay một loại không giống bình thường hơi thở. Đó chính là sát khí. Trước mặt người nam nhân này muốn giết nàng. Gần chỉ là bởi vì nàng học Nhan Bạch bộ dáng. Muốn đương Nhan Bạch thế thân, Quý tiên sinh, thỉnh ngài bình tĩnh một chút, ta cái gì đều không có làm, ta gần chỉ là, Diệp Tiểu Thuần dãy dụa suy nghĩ muốn lui về phía sau. Chính là giờ phút này Quý Bạch Mặc tay giống như kìm sắt giống nhau giam cầm ở Diệp Tiểu Thuần trên. Cổ, làm nàng căn bản vô pháp lui về phía sau, này liền vậy là đủ rồi. Quý Bạch Mặc nghe Diệp Tiểu Thuần nói. Trên mặt ôn tồn lễ độ, chậm rãi mở miệng, nàng muốn thay thế Nhan Bạch, bắt trước nàng, ở hắn nơi này, đây là hạng nhất đáng chết nguyên tội, thậm chí bị không thể cãi lại, Diệp Tiểu Thuần mở to hai mắt, đồng tử co rút lại, hết chương.